Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 65, đêm nay cố sự một cái so một cái đặc sắc. Góc truyện audio.com. Bên ngoài tiếng đập cửa càng ngày càng nghiêm trọng. Kỳ Ninh đã không phân rõ đặt mình vào chỗ nào. Ngón tay nắm lấy nam nhân vạt áo. Mũi chân như nhũn ra. Nàng nhát gan. Nơi nào làm qua loại này khẩn trương lại chuyện kích thích. Mỗi một lần gõ cửa đều kéo lấy trái tim ngắn ngủi ngưng đập. Kỳ Thi Diễn rốt cục buông nàng ra. Hai người chóp mũi chống đỡ lấy chóp mũi. Trong bóng tối lẫn nhau tiếng hít thở bốn phía xen lẫn. Miệng nàng môi run lên. Nam nhân gặp nàng hô hấp dần dần bình phục lại. Buông thõng mắt thấp giọng hỏi. Ta mở cửa. Nàng không biết nói cái gì. Chỉ còn gật đầu một cái máy móc động tác. Điểm xong đầu lại kịp phản ứng không đúng. Vội vàng lôi kéo hắn vạt áo. Ai, vân vân. Làm sao? Ta, nàng cuống họng cũng là câm. Ta bổ cái son môi. Nữ nghệ nhân độ cao tự giác đã khắc vào thực chất bên trong. Mặc dù toàn thân thoát lực. Nhưng Kỳ Ninh vẫn thân tàn trí kiên nghĩ dựa vào mình lực lượng từ trong hộc tủ xuống tới. Nàng cùng cái con lười giống như tại kia lay nửa ngày. Nam nhân đưa tay kéo qua nàng nhỏ gầy vòng eo. Thoải mái mà làm cho nàng rơi xuống. Mặc dù đầy trong đầu cũng là muốn tìm túi suy nghĩ. Nhưng nàng đại não thiếu dưỡng quá lâu. Đã đánh mất cơ bản tư duy cùng năng lực phân tích. Cuối cùng vẫn là Kỳ Thi Diễn mở đèn giúp nàng đem túi tìm tới. Tiếp xong hôn nam nhân lại khôi phục qua quyết bình tĩnh. Giống như vừa mới nhấn lấy nàng đầu không cho nàng trốn cũng không phải là chính mình. Chỉ có Kỳ Ninh biết, nàng là thế nào tựa ở nơi hẻo lánh bị hắn cực dùng hết khả năng trằn trọc cọ sát. Nam nhân nhìn như ôn nhu khắc chế, kỳ thực kiềm chế đã lâu. Lúc trước nhìn hắn đối với tất cả nữ nghệ nhân đều mang theo vài phần xa cách. Luôn cho là hắn thanh lãnh đến không dính khói lửa trần gian. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai không có nam nhân là thanh tâm quả dục thần tiên. Kỳ Ninh bổ xong son môi, lấy chỉ là chải thuận tóc. Bên cạnh mắt nhìn thấy Kỳ Thi Diễn, y phục của hắn cũng có chút tán loạn. Nhất là cổ áo vị trí, giống như đều bị nàng nắm nhíu. Cảm nhận được nàng ánh mắt. Nam nhân tròng mắt nhìn, hẳn là nghĩ đến cái gì, nặng nề cười âm thanh, Kỳ Ninh vuốt lỗ tai, có gì đáng cười, không buồn cười, nam nhân nhíu mày, ta mở cửa, tại cửa ra vào đợi 5 triệu năm kém chút các loại thành hóa thạch luật sư rốt cục bị thả vào, ta còn tưởng rằng các ngươi không ở đây, triệu luật sư đầy kính mắt, còn tưởng rằng là nhân viên phục vụ khóa cửa. Vừa gõ nửa ngày đều không có gõ mở. Kỳ Thi Diễn phi thường tỏng dung chấn định. Mới vừa ở nghe ca nhạc. Không nghe thấy tiếng đập cửa. Triệu luật sư chậm rãi mà nói hơn nửa giờ. Nói rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ. Kỳ Ninh có thể nghe hiểu cái đại khái. Liền cũng không có truy đến cùng. Toàn bộ hành trình đều là Kỳ Thi Diễn phát biểu tương đối nhiều. Tóm lại luật sư có ý tứ là lấy chứng rất phong phú. Kiện cáo tỷ số thắng rất cao. Hỏi bọn hắn bên này cụ thể cần bồi thường. Trước đó cũng có loại này danh dự quyền bản án. Bị cáo thu nhập ít ỏi. Có minh tinh sẽ xét giảm miễn bồi thường. Có thể trốn ở mạng lưới phía sau trắng trợn nhục mạ. Nghệ nhân cơ bản đều là kẻ thất bại. Ác độc anti. Fan đa số sống ở tầng dưới chót. Dựa vào nhục mạ đến thu hoạch được khoái cảm cùng tán đồng cảm giác. Bất quá bây giờ hướng gió có chút biến hóa. Vốn liếng tràn vào thị trường sau bắt đầu thuê đại lượng thủy quân soát đen bình. Một đầu một khối đến ba khối không giống nhau. Nghệ nhân càng là đang hồng giá cả càng cao. Tối cao có thể khai ra giá thị trường gấp 6 lần. Rác rưởi nuôi sống rác rưởi. Như là tuần hoàn mà thôi. Giảm miễn liền không có dạy dỗ. Kỳ Thi Diễn nói. Hung ác một chút. Làm như thế nào bồi thường thế nào. Bồi thường bao nhiêu đều quyên ra đi là được. Có chút nghệ nhân lương thiện. Phản mà trở thành anti. Phen được một tấc lại muốn tiến một thước vũ khí. Kỷ Ninh nói ra mình ý nghĩ. Yêu cầu của ta chính là xin lỗi. Để Trọng Phỉ từng đầu phát chân tướng. Thẳng đến đem nàng tạo qua giao đều làm sáng tỏ mới thôi. An tòa nhà thế Kỷ chính thức đưa về Kỷ thì diễn dưới cờ. Danh tự cũng càng là đỉnh nói. Tôn Hà quả nhiên câu nệ tại bồi thường tiền không có cách nào giải ước. Lúc trước không lo kịch chụp đại tiểu thư rốt cục đã mất đi cao ngạo vốn liếng. Tường đổ mọi người đầy. Tôn An tòa nhà một đổ. Thế giới của nàng cũng đi theo sụp đổ. Diễn kỹ xấu hổ. Vốn cũng không nhiều fan hâm mộ lớn diện tích sói mòn. Phụ, mặt, mới, nghe tuôn ra người qua đường duyên kém tới cực điểm. Tôn Hà trong chớp mắt ngã xuống đáy cốc. Liền tấm lưới kịch đều tranh thủ không đến. Đại Ngôn càng là tại danh tiếng bại hoại sau dồn dập cùng nàng giải ước. Kỷ Ninh cùng Sông Đệm đoàn đội cũng thuận lợi liền đăng nhập vào. Sông Đệm rất phụ trách. Làm xong liền đến đoàn làm phim cùng Kỷ Ninh câu thông. Còn mang đến không ít tài nguyên. Bên này có một cái son phấn nấu rượu vở. Hai nữ chính, siêu một tuyến chế tác. Người về đi xem một chút rồi quyết định muốn hay không tiếp. Sông Đệm cùng nàng thảo luận. Chỗ tốt khẳng định chính là tốt vở tốt đạo diễn tốt chế tác. Nhưng là chính là hai nữ chính điểm ấy. Đến lúc đó phiên vị vấn đề có chút không dễ kiếm. Bất quá ngươi yên tâm. Lấy ngươi truyền hình điện ảnh thành tích đàm phán không khó. Ta sẽ giúp ngươi đàm một cái xinh đẹp kết quả. Kỷ Ninh nhẹ gật đầu. Đem kịch bản thu lại. Kỳ thật phiên vị nàng còn thật không phải là rất quan tâm. Nhưng là sẽ ảnh hưởng nghệ nhân đến tiếp sau một chút tài nguyên. Phiên vị gần phía trước đương nhiên là dệt hoa trên gấm. Hiện tại những vấn đề này, liền an tâm giao cho nàng đoàn đội đi. Trước ngươi không phải là cùng ta nói muốn thử xem chính kịch sao. Ta là cảm thấy từ vai phụ bắt đầu ma luyện lên tương đối tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Bởi vì ngươi tình huống trước mắt cũng không cần phải gấp gáp truyền hình. Có thể rút ra một bộ phận thời gian. Nhiều thử một chút, Sông Đệm nói, ta cũng chuẩn bị từ vai phụ bắt đầu, nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm, bằng không thì một là người xem sẽ bài xích, hai mình cũng đảm đương không nổi nhân vật chính vị trí. Vai phụ quay chụp chu kỳ tương đối ngắn, nàng có thể tại nhiều lần nếm thử sau sờ đến mình chính kịch biểu diễn con đường, rồi quyết định con đường tiếp theo muốn làm sao đi. Tiểu Nguyệt Tròn, gần nhất đang tại tuyển diễn viên. Gia đình loại hiện thực kịch. Có đối với nhân vật chính vợ con hài đúng lúc là học sinh định vị. Người nếu là cũng có ý hướng ta liền giúp người đưa tư liệu. Bộ kia đạo ta biết. Nhân vật giả thiết là dạng gì. Sông Đệm đã sớm làm xong tư liệu. Học sinh lớp 12. Trong nhà quản được nghiêm nhưng chính nàng có sự kiên trì của chính mình. Tính mộng tưởng và hiện thực va chạm loại này, dễ dàng để người xem có đại nhập cảm. Vậy thì thật là tốt, cùng kinh nghiệm của nàng gần, dễ dàng hơn phát huy. Kỷ Ninh tán thành nói, vậy ta có thể thử một chút, tư liệu còn cần ta lại chụp cái gì không? Không cần, ta bên này đã làm sơ yếu lý lịch cũng có video. Sông Đệm cười, giao cho ta là tốt rồi. Sông Đệm hiệu suất rất cao. Rất nhanh giúp nàng lại đàm tốt một cái đại ngôn. Kỷ Ninh cùng Trọng Phỉ kiện cáo cũng đúng hạn mở phiên tòa. Nắm giữ nhiều như vậy chứng cứ. Kết quả không thể nghi ngờ là tốt. Trọng Phỉ bị phạt một số tiền lớn. Càng là tại Đen Hào bên trên phát ra thân phận chứng cùng xin lỗi tin. Xin lỗi tin chỉnh một chút 5.000 chữ. Nghe nói Trọng Phỉ là khóc viết xong. Khóc cũng không phải bởi vì không tình nguyện, mà là sau lưng nàng hai vị kim chủ sớm tại sự tình bại lộ sau liền bốc hơi khỏi nhân gian. Hiện tại lưu lại nàng một người đối mặt đại bút phạt tiền cùng dư luận chỉ trích. Dù là Trọng Phỉ cũng biết mình bị bày một đạo, vì giảm miễn một bộ phận phạt tiền. Nàng chủ động nói ra video xin lỗi. Tại trong video đem mấy ngàn chữ xin lỗi tin một lần nữa đọc một lần. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Trọng Phỉ trong đêm chú ý Kỷ Ninh lời đồn làm sáng tỏ cơ. Cũng từng đầu phát làm sáng tỏ cơ bên trong chân tướng. Liên quan tới móc đồ. Móc đồ là vì đặc hiệu kịch bản tiến hành tất yếu quay chụp. Cũng không phải là cầm cát. C không cách nào trình diện mà tại lục vải bên trong hoàn thành. Ta xin lỗi, liên quan tới thế thân. Cái gọi là thế thân là nơi đây có tinh thần cải biên bên trong gia nhập tỉ muội nhân vật. Cũng không phải là thế thân thay đập. Lúc ấy Kỷ Ninh vừa chụp xong một tuồng kịch ở một bên đợi lên sân khấu. Ta xin lỗi, liên quan tới đoạt microphone. Lúc ấy là trước một vị lấy được thưởng người phát xong nói. Bởi vì một mực tại khóc bởi vậy đã quên cho Kỷ Ninh microphone. Kỷ Ninh là vị cuối cùng phát biểu. Cũng không phải là đoạt microphone. Ta xin lỗi, liên quan tới nhân phẩm. Tất cả người hợp tác mắt trợn trắng. Miệt thị đồ đều là ta cắt câu lấy nghĩa. Cùng Kỷ Ninh cũng không quan hệ. Đại đa số video cũng là trải qua hậu kỳ xử lý. Ta xin lỗi. Trọng Phỉ trong đêm phát xong tất cả chân tướng Weibo về sau. Tống Du đưa ra yêu cầu. Làm cho nàng giữ cửa ải chú độ tương đối cao sự kiện đều chỉnh lý tại một đầu Weibo bên trong đặt cạnh nhau đình. Để tất cả điểm người tiến vào ngay lập tức liền có thể nhìn thấy toàn cảnh. Trọng Phỉ không có có chỗ dựa càng không có đường lui. Lúc này duy nhất có thể làm chính là nghe lời. Bởi vì ta nhất thời hồ đồ cùng bị lợi ích mê hoặc. Dẫn đến Kỷ Ninh nữ sĩ tiếp nhận trong vòng một năm bạo lực internet cùng nhục mạ. Đối với xuyên tạc sự thật ta cảm thấy 10 phần hối hận cùng thật có lỗi. Cũng khẩn cầu Kỷ Ninh nữ sĩ cho ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, đồng thời xin mọi người nhiều hơn phân biệt nghề nghiệp anti. Fan tài khoản, lời nói của một bên không thể tin. Video có thể biên tập hình ảnh có thể P. Mỗi một trận toàn internet hack phía sau đều có vốn liếng trợ giúp. Tự cho là chính nghĩa bạn trên mạng khả năng nhất bị xem như súng dùng. Đối mặt nghệ nhân hắc liêu lúc có thể quen dùng lục soát phân tích sự kiện toàn cảnh. Không muốn để vô tội nghệ nhân cõng nồi. Trọng Phỉ xin lỗi rất nhanh hơn hot search thứ nhất. Thảo luận độ rất cao, lúc ấy đen Kỷ Ninh. Tiết tấu mang gọi là một cái lợi hại a. Tự mình đánh mặt cảm giác còn tốt chứ, đen hào xác thực rất buồn nôn. Lợi dụng nhân tính âm u mặt làm văn chương. Có người cảm thấy đen hào tính là gì? Dù sao cũng không phải hắn idol hắn còn có thể mượn cơ hội phát tiết. Nhưng đến phiên mình thời điểm liền không cười được. Vẫn là câu nói kia. Làm người tốt đi, Trọng Phỉ là nên mắng. Nhưng không cần thiết toàn mắng nàng. Phía sau vốn liếng cũng giống vậy buồn nôn. Không có lợi ích ai sẽ đi làm giả liệu a, mệt mỏi như vậy. Đạo này xin lỗi, tin còn nội hàm hàn mịch cùng đào tương đi. Hai vị người đâu? Trước đó kéo dẫm Kỷ Ninh thời điểm không phải còn thật sống động sao? Trách không được diễn lâu như vậy kịch vẫn là ở trong vòng cha không người này. Vẫn là dựa vào nuôi Kỷ Ninh đen hào liền mấy lần trước hot search. Ai nhìn không nói một câu Kỷ Ninh thực đỏ, nhìn ra được Trọng Phỉ xác thực hối hận rồi. Rơi xuống kết cục này cũng là đáng đời. Phía sau hai sợ bức vừa nhìn thấy xảy ra chuyện liền chạy. Nàng cũng chỉ có thể thái độ cất kỹ điểm. Nói xin lỗi ta cũng giống vậy chán ghét nàng. Làm những sự tình này thời điểm không nghĩ tới hôm nay. Là cảm thấy có thể bỏ trốn mất dạng cho nên đánh gần cầu. Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải đều nơi đó chết 100 lần. Ta vĩnh viễn tin tưởng nghiệt lực phản hồi. Kỷ Ninh nhìn xem làm sáng tỏ cơ tăng lên không ngừng fan hâm mộ. Còn có Trọng Phỉ không ngừng rơi xuống chú ý là lần đầu tiên thiết thực cảm giác được rất nhiều người qua đường thấy rõ hiện thực. Trước tờ mờ sáng hắc ám. Cuối cùng là quá khứ. Rõ ràng mà mới tinh sáng mai. Tức sắp đến. Đổi đoàn đội xử lý đen hào. Kỷ Ninh sự nghiệp có càng thêm rõ ràng khởi sắc. Đại ngôn tăng nhiều, thương nghiệp mời tăng lên gấp bội. Kịch bản có thể cơ hội lựa chọn cũng lớn hơn. Nàng siêu lời nói bắt đầu ổn định tại ba hạng đầu. Người qua đường phấn cùng fan hâm mộ tăng trưởng cấp tốc, huyễn càng, tại cảnh huống như vậy hạ nghênh đón sát thanh. Nghỉ ngơi một tuần sau, nàng liền muốn tiến, son phấn nấu rượu, đoàn làm phim. Đây là nàng cùng sông đệm thống nhất tán thành tốt kịch. Cho dù là hai nữ chính, điểm ấy tì vết cũng không ảnh hưởng chút nào kịch bản phấn khích. Thế là nàng ký hợp đồng. Kia cuối tuần là Thịnh Tinh Vũ sinh nhật. Rất kỳ quái. Nàng cùng Thịnh Tinh Vũ rất sớm trước đó từng có hợp tác. Một năm kia Thịnh Tinh Vũ tiệc sinh nhật cũng không có mời qua nàng. Năm nay lại đột nhiên nhờ Thịnh Thiên Dạ hướng nàng phát tới mời. Nếu là Thịnh Thiên Dạ đệ đệ, kia mặt mũi này nàng khẳng định phải cho. Cuối cùng, Thịnh Thiên Dạ còn nói, người có thể hay không thuận tiện đem sông đệm cũng mang lên. Kỷ Ninh dừng vài giây, rất nhanh rõ ràng nguyên do trong đó. Tốt, ta tận lực, xem ra trên phố lời đồn sông đệm cùng Thịnh Tinh Vũ từng có cố sự cũng không giả. Thịnh Tinh Vũ năm nay tiệc sinh nhật sẽ mời đến mình. Ước chừng cũng là vì để cho mình mang lên sông đệm A, mặc dù nhận biết không lâu. Nhưng Kỷ Ninh cùng sông đệm hợp tác rất vui sướng. Hai người quan hệ cũng không tệ. Sông đệm rất hiển nhiên biết Thịnh Tinh Vũ sinh nhật. Một mực từ chối nói mình có việc. Kỷ Ninh lấy đề tài nói chuyện nguyên làm lý do mới rốt cục đem nàng lừa gạt lên xe. Yến hội trong lúc đó Thịnh Tinh Vũ một mực không có xuất hiện qua. Về sau Kỷ Ninh cùng sông đệm ở bên ngoài trên bãi cỏ ngồi nói chuyện phiếm. Hai người chính cười, có âm thanh tại sau lưng nửa trần chờ nửa xác thực vang lên. Sông đệm ý cười không có thu liễm, lại chậm chạp không quay đầu lại. Kỷ Ninh vì cho bọn hắn đằng hai người không gian, chủ động đứng dậy, ta còn có chút việc, đi trước, rời trận về sau. Nàng một bên đi ra ngoài một bên cho Kỷ Thì Diễn phát ra tin tức, người đến đó à nha. Hắn nói tối nay tới tiếp nàng, nhanh, người đem định vị phát cho ta. Kỷ Ninh phát ra định vị, lại lúc ngẩng đầu liếc về một cỗ Bentley, nhìn kỹ tay lái phụ ngồi lấy làm sao như vậy giống Thịnh Thiên Giả. Trong xe quang ảnh mơ hồ, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy hai người ở rất gần. Nàng còn chưa kịp thấy rõ chủ điều khiển người, chỉ thấy người kia nghiêng dưới thân đến, không nói hai lời đè lại Thịnh Thiên Dạ bờ môi. Đêm nay cố sự làm sao một cái so một cái đặc sắc. Vài giây về sau, Thịnh Thiên Dạ rốt cục nhớ tới dãy rùa. Nàng mở cửa xe xuống xe, cách cửa sổ đem áo khoác ném tới đối diện nam người trên mặt. Cả giận nói, ngươi là phó sửa thì thế nào? Lên Kỷ Thì Diễn xe về sau, Kỷ Ninh mới nghĩ đến bản thân ở đâu nghe qua cái tên này. Phó sửa, Thịnh Thiên Dạ đỉnh đầu lão bản, Hoa Ngạn giải trí tổng giám đốc, cùng Thịnh Thiên Dạ nhận biết hồi lâu. Nàng vẫn cảm thấy Thịnh Thiên Dạ là rất cẩn thận mà am hiểu nhẫn nại. Theo lý mà nói, Thịnh Thiên Dạ cũng không phải là sẽ mắng đỉnh đầu boss lại đem quần áo ném người ta trên mặt người. Đêm nay phát sinh đủ loại có chút vượt qua Kỷ Ninh nhận biết. Nàng nhịn không được liên tục quay đầu, hướng phó sửa vị trí nhìn. Kỷ Thì Diễn hỏi, nhìn cái gì? Vừa cái kia tựa như là phó sửa, chính là Thịnh Thiên Dạ lão bản. Kỷ Ninh thuận miệng nói, không nghĩ tới còn rất đẹp trai. Không ít công ty giải trí lão bản tại nghệ nhân phụ trợ hạ càng thêm lộ ra phổ thông cồng kềnh. Nhưng vừa rồi chợt liếc mắt qua, phó sửa xương tướng ngoài ý liệu cũng không tệ lắm. Cùng với Thịnh Thiên Dạ hình tượng cũng coi như đẹp mắt. Không nghĩ tới nàng mới nói xong, cửa sổ xe rộng mở bỗng nhiên bị thăng lên. Đen nhánh thủy tinh che lại ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nàng trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn thấy Kỷ Thì Diễn tại trên cửa sổ xe cái bóng. Liền giật mình, có gì đáng xem, nam nhân không vui thanh âm khuếch tán đến mỗi một cái góc. Người lão bản cũng rất đẹp trai. Cách chương.